Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1074, Tiêu Dao Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1074 Tiêu Dao Đảo. Thần vực đại giới, mỗi một đại giới đều có một khối chủ đại lục, được gọi là chủ thế giới. Diện tích không thể tính toán, chủ thế giới là chỗ trung tâm thần vực đại giới. Nơi này nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất, dựng dục ra tài nguyên phong phú nhất. Số lượng dân cư khó có thể tính toán. Hơn nữa, võ giả bình quân cũng có thực lực cao nhất. Học tập kế thừa cũng tốt. Nơi này cho dù là bình dân cũng sẽ tập võ. Đi ở trong phố phường phàm nhân giới, tùy ý có thể thấy được võ giả dịch cân luyện cốt kỳ. Hậu thiên, tiên thiên cũng không hiếm gặp. Dân chúng cơ sở tốt, cao thủ tự nhiên nhiều. Tông môn cũng khổng lồ. Phàm là đại tông môn cấp thánh địa, chín thành đều ở chủ thế giới. Ở thế giới chân võ giới chủ, trên một mảnh biển rộng, nhìn xuống phía dưới, sóng biển mênh mông, vô số hòn đảo phân bố linh tinh. Những hòn đảo này lớn nhỏ không giống nhau, nhỏ có chu vi mười mấy dặm, mà lớn phạm vi mấy vạn dặm, không thua kém một mảnh đại lục. Hòn đảo này chính là vị trí của Tiêu Dao Đảo, thế lực chuẩn cấp thánh địa. Tiêu Dao Đảo trừ một chủ đảo phạm vi mấy vạn dặm, còn thiết có 36 phó đảo. Điểm này và Phượng tộc thượng cổ chia làm 72 cung cùng loại. Tuy nhiên, chỉnh thể thế lực Tiêu Dao Đảo so với Phượng tộc thượng cổ thì kém hơn nhiều. Một cái là đỉnh cấp thánh địa, mà một cái chỉ là chuẩn cấp thánh địa. Dựa theo cấp bậc phân chia tông môn của Thiên Diễn Đại Lục, thánh địa thần vực đó là cửu phẩm tông môn, mà thế lực Tiêu Dao Đảo lại là bát phẩm. Nói cách khác, Tiêu Dao Đảo so với Ma Thần Đế Cung năm đó Ma Đế thành lập ở Thiên Diễn Đại Lục cao hơn 2 cấp bậc. Ma Thần Đế Cung có cường giả thần hải kỳ làm trưởng lão, Tiêu Dao Đảo thì có cường giả cảnh giới thần quân làm trưởng lão. Mà ở Phượng tộc thượng cổ, cường giả cảnh giới thần quân chỉ có thể đảm nhiệm trưởng lão phân cung. Lúc này, ở trên một tòa phó đảo diện tích ngàn dặm, có không ít võ giả lẻ loi tụ tập ở trong này. Bọn họ tuổi nhỏ thì mười mấy tuổi, tuổi lớn một chút thì 30, 40 tuổi, tu vi ở trong đám bạn cùng lứa đều là người nổi bật. Bọn họ tụ tập ở trên tòa phó đảo của Tiêu Dao Đảo này. Đi trên một con đường đá, trèo lên cung điện sơn môn phó đảo, mặt từng người đều có vẻ hưng phấn. Ở trong đám võ giả này, thỉnh thoảng có thể nghe được công pháp gì gì của ta tu luyện đến cảnh giới gì gì, pháp tắc gì gì ta tìm hiểu đến trình độ gì gì, vân vân. Mà người nói nhiều thì mặt mày hớn hở, rất hưởng thụ đám người xung quanh thường truyền tới tiếng thán phục. Những đệ tử trẻ tuổi này đều chuẩn bị tới tham gia khảo hạch nhập môn Tiêu Dao Đảo. Tiêu Dao Đảo là một tông môn, đương nhiên phải thu nhiều đệ tử. Mà nếu như là gia tộc tu võ thì thường chỉ kế thừa đệ tử bản tộc. Mà về phần Phượng tộc thượng cổ, Long tộc thượng cổ những tông môn này, còn lại là xen vào hai bên này. Chỉ cần có huyết mạch thần thú, tư chất cũng không kém thì bất luận có dòng họ gì đều có thể gia nhập. Mà ở trong nhóm người này, có một thanh niên áo lam, không chút hoang mang bước đi thong thả, theo rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cùng nhau lên núi. Thanh niên áo lam này chính là Lâm Minh. Hắn dọc theo đường đi, theo chỉ dẫn của Mộ Thiên Tuyết, vài lần thông qua truyền tống trận siêu cự ly xa, rốt cục đi tới mục tiêu, Tiêu Dao Đảo. Dọc theo đường đi chỉ là tiêu hao linh hạm, cộng thêm phí dụng truyền tống, Lâm Minh đã tiêu phí mấy chục vạn tử dương thạch. Cuộc hành trình siêu cự ly xa này, không phải võ giả bình thường có thể chịu đựng được. Sau khi tới Tiêu Dao Đảo, Lâm Minh cũng không cho rằng mình nghênh ngang đi vào Tiêu Dao Đảo là có thể chiếm được tài nguyên mình muốn. Dù sao đó là tích lũy của một cái tông môn cấp thánh địa, há có thể nói là tặng người là tặng. Hơn nữa, làm sao tìm được cô của Mộ Thiên Tuyết cũng là một nan đề. Dựa theo lời nói của Mộ Thiên Tuyết, cô của nàng thuộc loại thái thượng trưởng lão lánh đời của Tiêu Dao Đảo, chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt công chúng. Đừng nói là đệ tử tầm thường, mà ngay cả trưởng lão bình thường của Tiêu Dao Đảo cũng không biết có một người như vậy tồn tại. Đây cũng là chuyện trong tình lý.